Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 371, vạn vật trưởng khống. Niệm động lực siêu năng lực là một loại giàu cao vạn kim siêu năng lực. Không giống với cái khác chủng loại siêu năng lực, thường thường bị mang theo nào đó một cái trưởng khống tên. Niệm động lực siêu năng lực cũng không gọi niệm lực trưởng khống. Bởi vì, này chủng siêu năng lực có thể khống chế vật thể thật sự là nhiều lắm. Khoa trương một điểm nói, niệm động lực siêu năng lực có thể khống chế vạn vật. Nhưng cùng, khí thể trưởng khống có thể khống chế các loại khí thể. Tia sáng trưởng khống có thể khống chế tia sáng chờ. Các loại trưởng khống loại siêu năng lực bất đồng chính là niệm động lực chỉ có thể khống chế chân chân thực thực đồ đạc. Đơn giản điểm tới nói, chính là thấy được sờ được gì đó. Niệm động lực có thể làm được khống chế khí thể, cũng có thể làm được khống chế tia sáng. Nhưng loại này khống chế cũng không phải trực tiếp khống chế, mà là thông qua bất đồng phương pháp sử dụng tới khống chế. Dùng niệm động lực chế tạo phong bế không gian là có thể bao vây một cái khu vực không khí. Thu nhỏ hơn nữa niệm động lực không gian là có thể hơi nén. Nếu như khống chế càng tinh tế hơn, thậm chí có thể chế tạo ra pháo không khí hiệu quả. Nhưng này dạng vô cùng phiền phức, phi thường khó. Khí thể trưởng khống nhưng có thể dễ dàng hơi nén, chế tạo ra pháo không khí, chế tạo ra không khí bậc thang. Hơn nữa cũng không chỉ có giới hạn trong không khí. Muốn dùng niệm động lực khống chế tia sáng, tỉ như chế tạo ra ánh sáng phân cực, siêu năng lực hiệu quả, cái kia liền cần dùng niệm động lực hơi nén, chế tạo ra dường như thủy giống nhau nồng đậm trong suốt tầng. Tia sáng xuyên qua thời điểm, tự nhiên cũng sẽ sản sinh trạch hướng, có thể so với việc ánh sáng phân cực, siêu năng lực. Hoặc giả nói là tia sáng trưởng khống, siêu năng lực. Loại này phương pháp khống chế thật sự là quá rườm rà. Coi như là Trần Kỳ đạt được niệm động lực siêu năng lực chính là cái kia tiện nghi nữ nhi, nàng cũng không cách nào làm được như trên nói những cái này hiệu quả. Cho nên, ta liền đem các ngươi dung hợp vào một chỗ. Trần Kỳ cảm nhận được tân sinh siêu năng lực tinh thể. Thể tích đã rất gần S cấp siêu năng lực tinh thể thể tích. Nội tâm tràn đầy chờ mong, ly khai phòng tu luyện của mình. Trần Kỳ trực tiếp phóng lên cao, thân trong nháy mắt bốc cháy lên cực mỏng siêu năng lực hỏa diễm. Cùng với bám vào ở trên đó ba loại siêu năng lực dung hợp phía sau niệm động lực, làm cho hắn so trước đó lúc phi hành tốc độ nhanh hơn. Ly khai tài quyết cục tổng bộ, rất nhanh, Trần Kỳ liền đi tới một chỗ hoang dã. Hắn muốn quen thuộc đã biết chủng tân sinh siêu năng lực. Dựa theo sử dụng niệm động lực phương pháp, tới sử dụng loại này tân sinh siêu năng lực, vô luận là tốc độ phản ứng, vẫn là hiệu quả, đều nếu so với trước kia mạnh một ít. Trần Kỳ đã tìm được loại này trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Phía trước hắn sử dụng niệm động lực bao vây chính mình tiến hành phi hành thời điểm, tốc độ càng nhanh, thừa nhận không khí cùng với linh khí trở lực lại càng lớn. Mà mới vừa trong quá trình bay, hắn có thể đủ cảm giác được, vô luận là không khí còn là linh khí, mang đến cho hắn trở lực đột nhiên liền nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, loại này mới niệm động lực dung hợp, khí thể trưởng khống, siêu năng lực. Vô luận là không khí còn là linh khí, đều ở đây nó trưởng khống bên trong. Ở Trần Kỳ tốc độ, hoặc có lẽ là trở lực đạt được nước nhất định bình chi trước, Trần Kỳ có thể không lọt vào mắt trở lực. Cái này giống như là siêu không ngâm nước ngư lôi giống nhau. Nước biển mật độ là không khí 900 lần, trở lực cũng so với không khí trở lực đại 900 lần. Có thể siêu không ngâm nước kỹ thuật, nhưng có thể làm cho sản sinh bọt khí đem ngư lôi bao vây lại. hình thành một loại khí thể áo khoác, làm cho ngư lôi trong nước biển thừa nhận trở lực. Chỉ có bình thường trở lực cửu 1%, loại này siêu không ngâm nước kỹ thuật chế tạo ngư lôi là bảo phong tuyết. Trần Kỳ không phải ở trong nước biển phi hành, hắn là tại không khí cùng linh khí bên trong phi hành. Mà khí thể trưởng khống loại này siêu năng lực, nhưng có thể làm cho Trần Kỳ hướng bay ở trên không khí cùng linh khí tạm thời thối lui, hình thành dường như chân không một dạng khu vực, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, hiện nay Trần Kỳ còn không thể làm được đang phi hành trong quá trình, làm cho phía trước mình không khí cùng linh khí toàn bộ ly khai, hình thành chân không khu vực, chỉ là sẽ để cho không khí cùng linh khí nồng độ giảm bớt rất nhiều. Trở lực tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Chờ ta quen thuộc loại này mới siêu năng lực, cùng với loại này siêu năng lực tấn cấp sau đó, ta là có thể chế tạo ra chân chính chân không khu vực. Đến lúc đó tốc độ phi hành của ta, Trần Kỳ đôi nhãn bên trong tràn đầy chờ mong. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá, duy mau bất phá đạo lý. Đi qua tinh gia đã bị Hoa Hạng người sở biết rõ. Tốc độ đối với sức chiến đấu thêm thành thị phi thường cao. Hiện tại, thử xem ẩn thân hiệu quả. Trần Kỳ cái ý niệm này mới vừa hiện lên, hắn liền cả người liền tiêu thất. Nếu có người ở bên cạnh nhìn, khẳng định cho rằng Trần Kỳ đã sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực ly khai. Nhưng trên thực tế, Trần Kỳ liền đợi tại chỗ. Thoạt nhìn cùng phía trước Trần Kỳ sử dụng lưỡng chủng siêu năng lực chế tạo ẩn thân hiệu quả không có gì khác nhau. Nhưng Trần Kỳ tâm lý lại vô cùng rõ ràng. Khu này đừng lớn, rõ ràng nhất chính là lúc phát động gian. Phía trước hắn nhớ muốn ẩn thân, cần phải đồng thời sử dụng lưỡng chủng siêu năng lực, niệm động lực cùng ánh sáng phân cực siêu năng lực. Điều động lưỡng chủng siêu năng lực cùng điều động một loại siêu năng lực tốc độ tự nhiên là có khác biệt. Loại này vi hồ kỳ vi chênh lệch, ở rất nhiều thời điểm mấu chốt chính là khuyết điểm chí mạng. Đây chính là tia sáng trưởng khống siêu năng lực hiệu quả. Không có một bóng người hoang dã bên trong, vang lên Trần Kỳ thanh âm. Phía trước hắn lấy được ánh sáng phân cực siêu năng lực cũng không gọi tia sáng trưởng khống, bởi vì này chủng siêu năng lực chỉ có thể làm cho tia sáng sản sinh trạch hướng. Đơn giản điểm tới nói, chính là một cái gương. Nhưng nếu so với cái gương phản quang muốn càng thêm phức tạp, chân chính tia sáng trưởng khống siêu năng lực hẳn là dường như hỏa diễm trưởng khống, lôi điện trưởng khống, chờ các loại trưởng khống loại siêu năng lực giống nhau, có thể hoàn toàn khống chế tia sáng, không chỉ là khiến cho kỳ trạch hướng, còn có thể tụ tập tia sáng tiến hành công kích, thậm chí có thể lợi dụng siêu năng lực năng lượng, kết hợp ngoại giới linh khí chế tạo tia sáng. Mà bây giờ, bởi vì kết hợp dầu cao vạn kim siêu năng lực niệm động lực, ánh sáng phân cực siêu năng lực cũng đã đến gần vô hạn với tia sáng trưởng khống siêu năng lực. Trần Kỳ thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, như trước nằm ở ẩn thân trạng thái, nhưng trước người của hắn lại đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, cũng càng ngày càng sáng sủa, mà hắn không gian chung quanh lại đột nhiên thay đổi có chút hôn ám. Đây là bởi vì hắn đã khống chế chung quanh tia sáng toàn bộ tập hợp đến rồi một cái cứ điểm bên trên. Thứ là tiếng vang sau đó là một làn khói xanh cùng mùi khét. Bị Trần Kỳ chế tạo ra quang điểm, không vào cách đó không xa một gốc cây làm hơn, trực tiếp xuyên thấu, trên đó bổ sung thêm nhiệt độ cao, làm cho cái kia cũng không lớn cái động khẩu cháy đen một mảnh. Giống như là có người dùng cực lớn kính lúp, ở nồng nặc dưới thái dương chiếu xạ thân cây mấy giờ giống nhau. Niệm động lực cùng ánh sáng phân cực siêu năng lực kết hợp, cùng với khí thể trưởng khống siêu năng lực phụ trợ, làm cho Trần Kỳ có khống chế tia sáng siêu năng lực hiệu quả. Đáng tiếc là ta không có cách nào khác trực tiếp chế tạo tia sáng. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, tất lại không phải chân chính tia sáng trưởng khống siêu năng lực. Chân chính siêu năng lực hiệu quả vẫn là khống chế. Muốn phải khống chế, ngươi được trước có, khẩu khí này mới vừa thán hết. Trần Kỳ hai mắt đột nhiên lóe ánh sáng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tia sáng là thế nào xuất hiện? Là từ trên Thái Dương. Thái Dương tại sao phải sản sinh tia sáng? Bởi vì Thái Dương đang không ngừng thiêu đốt. Mặt trên mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh phản ứng nhiệt hạch hiện tượng. Phóng thích bất khả tư nghị năng lượng, ta không thể trực tiếp chế tạo tia sáng. Thế nhưng, ta lại có thể chế tạo Thái Dương A. Trần Kỳ nghĩ tới tự mình giải quyết Godzilla một chiêu kia. Phóng thích sau đó tụ tập, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực năng lượng. Cùng mặt trời phân biệt chính là ở chỗ, Trần Kỳ chỉ có thể làm được bạo liệt mà thôi. Cũng không phải chân chính phản ứng nhiệt hạch, liền tách ra đều chưa nói tới. Đương nhiên, ở năng lượng lượng cấp bên trên, cũng có thể dùng 5 ánh sáng tới tính toán khoảng cách. Thế nhưng, không có phản ứng nhiệt hạch cũng có thể sản sinh quang A. Ngọn nến cũng có thể sản sinh tia sáng. Ta bạo liệt hỏa diễm so với ngọn nến không biết mạnh bao nhiêu. Trần Kỳ hưng phấn lên. Nếu như ý nghĩ của hắn có thể được nói, vậy hắn liền chân chính có thể trở thành Thái Dương. Hơn nữa, là một viên có thể khống chế chính mình sinh ra tia sáng Thái Dương. Tưởng tượng một chút, Thái Dương một giây đồng hồ thả ra quang, toàn bộ tập trung ở cùng nhau, có thể tạo thành bao nhiêu lực phá hoại. Thiếu chút nữa thì trực tiếp đem bạo liệt hỏa diễm trưởng khống cùng hoàn toàn mới niệm động lực dung hợp vào một chỗ. Trần Kỳ cố kiềm nén lại chính mình cái này xung động. Không nên không nên, sự tu luyện của ta cảnh giới quá thấp, hơn nữa thân thể tố chất cũng quá yếu. Coi như thật có thể dung hợp thành công, ta cũng không nhất định có thể phát huy loại này siêu năng lực uy lực. Đừng đến lúc đó mới ra chiêu, liền trực tiếp đem mình cho làm một nổ tung. Siêu năng lực giả siêu năng lực tấn cấp đều là tiến hành theo chất lượng, chính như cùng Chu Chân phụ thân vừa cảm giác tỉnh chính là đê cấp siêu năng lực giả. Kết quả cháy hỏng chính mình giống nhau. Trần Kỳ có thể tưởng tượng đến, hắn cái ý nghĩ này có thể đúc liền cường đại dường nào siêu năng lực. Tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến, hắn hiện tại không thể chịu đựng loại này siêu năng lực. Chờ thực lực ta đang lớn lên một ít, vậy không chỉ là hai loại siêu năng lực dung hợp, còn có lôi điện trưởng khống. Trần Kỳ hít sâu một hơi, nội tâm mới vừa sinh ra xung động đã bị đè lên chỗ sâu nhất. Đến lúc đó, ta còn biết có nhiều hơn trưởng khống loại siêu năng lực. Toàn bộ dung hợp vào một chỗ lời nói, Trần Kỳ nghĩ tới chính mình tấn chức siêu nhất phẩm thời điểm, cái loại này vạn vật đều ở trưởng khống trong cảm giác. Khi đó, hắn trong óc tất cả siêu năng lực tinh thể đều vỡ vụn. Nói cách khác, cũng có thể nói tất cả siêu năng lực tinh thể đều dung hợp vào nhau. Khi đó ta không có siêu năng lực tinh thể, nhưng ta có thể sử dụng tất cả siêu năng lực hiệu quả. Cho nên, loại cảnh giới đó là hẳn gọi là vạn vật trưởng khống, đâu cần phải tự xưng là thần đâu. Có thể hủy diệt thế giới, cũng có thể sáng tạo thế giới thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.